Võng du thực vật sư, chương 22, thành tích như bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần mở to mắt tháo mũ trò chơi xuống, không muốn kinh động hai cái tiểu loli, lặng lẽ rời giường làm điểm tâm, bất quá mới quay đầu một cái liền chứng kiến ánh mắt đen láy của bé Tĩnh hiếu kỳ nhìn hắn dậy sớm vậy. Diệp Trần nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Tĩnh, không có a, vừa tỉnh một hồi, còn đang suy nghĩ lấy ca ca ngươi chừng nào thì tỉnh, ca ca ngươi liền tỉnh lại. Bé Tĩnh cười nói, Diệp Trần nhìn cũng không biết tiểu nha đầu này nói thật hay giả. Tiểu Lan còn đang ngủ, trước đừng kêu tỉnh nàng, nàng còn nhỏ, để cho nàng ngủ thêm một lát. Ừm, tiểu Tĩnh ngươi muốn hay không cũng ngủ thêm một lát. Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của bé Lan xuống, giúp nàng đắp chăn lên, Diệp Trần nói. Không, ta muốn giúp ca ca làm điểm tâm. Bé Tĩnh nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống. Vậy được rồi, đi đánh răng rửa mặt trước. Diệp Trần biết rõ tính cách bé Tĩnh, nhiều lời vô ích, hai người liền lặng lẽ ra khỏi phòng, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Hai người bắt đầu nấu cơm, thực tế đều là Diệp Trần một người làm, Tiểu Tĩnh chỉ như cái đuôi đi theo phía sau. Làm bữa sáng rất đơn giản, bất quá hôm nay Diệp Trần muốn đi ra ngoài liền đem cơm trưa đều chuẩn bị xong, mất thêm một ít thời gian. Tại lúc cơm sắp làm xong, bé Lan văn vê trong mắt đi ra ngoài. Tiểu Tĩnh, vì cái gì không gọi ta rời giường? Thừa dịp Diệp Trần không chú ý, bé Lan dắt gò áo bé Tĩnh, mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói. Không có nha, ta kêu, chỉ là ngươi không tỉnh. Bé Tĩnh cười hắc hắc nói. Thật không, vậy lần sau ngươi nhất định phải dùng sức kêu tỉnh ta. Bé Lan cố gắng hồi tưởng, bất quá nhớ không ra, chỉ có thể cầu khẩn bé Tĩnh. Hôm nay ca ca còn muốn đi ra ngoài thoáng một tí, bất quá qua vài ngày, về sau không sai biệt lắm mỗi ngày đều ở nhà cùng các ngươi. Như bình thường đồng dạng, đang ăn cơm Diệp Trần cười hì hì hướng hai tiểu cô nương tuyên bố. Thật sự, hai cặp mắt đen mở to. Đương nhiên, qua thật tốt quá. Hai tiểu cô nương đều trở nên vô cùng cao hứng, mặc dù nói các nàng rất hiểu chuyện bất quá chung quy vẫn là tiểu hài tử. Ta đi ra ngoài, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như ngày hôm qua có người gõ cửa, các ngươi liền mở tivi, vặn to tiếng lên bọn hắn cũng không dám vào. Cơm nước xong xuôi, Diệp Trần dặn dò hai người một phen mới đi ra cửa. Hôm nay ra ngoài chủ yếu muốn đến công trường xin nghỉ. Tuy hắn chỉ làm tạm thời, kỳ hạn công trình không có hạn chế, bất quá cũng không phải nói đi là đi. Diệp Trần tìm được công việc mới. Lúc nghỉ ngơi, Diệp Trần hướng đốc công xin nghỉ, công nhân xung quanh nghe được đều đi tới, nhiệt tình hỏi thăm. Xem như thế đi, Diệp Trần cười gật gật đầu, việc này nếu giải thích quá phiền toái. Làm công việc khác tốt, công việc thể lực này căn bản là lấy mạng đổi tiền, có thể không làm tốt nhất không làm. Chúng ta không có lựa chọn khác thì thôi, ngươi còn trẻ có rất nhiều tiền đồ, đổi công việc khác lưu lạc một phen. Lão tiền tán thán, những công nhân xung quanh, đều ào ào gật đầu. Tiền công phiền toái đốc công đến lúc đó đánh tới chi phiếu, mọi người làm việc ta đi trước. Đốc công cũng không làm khó Diệp Trần, đối với Diệp Trần, đốc công có ấn tượng tương đương tốt, nghe được Diệp Trần tìm được công việc mới lập tức sảng khoái đáp ứng cho hắn rời đi, về phần tiền công là một tháng một kết, phải chờ tới thời điểm kết tiền mới có thể cho Diệp Trần. Yên tâm đi, không ít tiền ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc công cầm điếu thuốc hướng Diệp Trần phất phất tay. Có rảnh đến chơi à? Thấy Diệp Trần rời đi, một ít công nhân thân thiết ở phía xa hô lớn. Có thời gian nhất định tới. Diệp Trần phất phất tay, bất quá hắn biết rõ đây chỉ là lời khách sáo, công trường này cũng sắp xong việc rồi, đợi cho công trường xong việc những công nhân này lại không biết đi tới nơi nào làm tiếp. Ca ca, Diệp Trần về tới nhà, hai tiểu loli cao hứng đón chào. Ca ca, hôm nay cùng Tiểu Lan chơi ghép hình, ta thắng lần thứ nhất. Cầm lấy cánh tay Diệp Trần, bé Tĩnh đắc ý nói. Phải không, Tiểu Tĩnh thật lợi hại. Diệp Trần sờ đầu bé Tĩnh. Diệp ca ca, là ta cố ý nhường nàng. Bất quá một lát sau, bé Lan lại lặng lẽ nói bên tai Diệp Trần, để cho Diệp Trần nghe xong không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Rất nhanh, ba người ăn cơm tối xong, Diệp Trần cũng không vội vào trò chơi mà cùng hai tiểu cô nương chơi đùa xem tivi. Nhìn hai tiểu loli cao hứng, Diệp Trần cũng suy tư sắp xếp thời gian sau này. Nếu muốn kiếm được tiền nhờ trò chơi, chỉ chơi buổi tối khẳng định không đủ thời gian, ít nhất bây giờ còn xa xa không được. Hiện tại nhân vật thấp cấp như vậy, thăng cấp cần yêu tốn không ít thời gian, bất quá hắn cũng không thể mỗi ngày ném hai nữ hài trong nhà chính mình cả ngày trong trò chơi. Vẫn phải mua một bộ trò chơi kèm thiết bị điều khiển và giám sát trong phòng. Diệp Trần nghĩ nghĩ cuối cùng miễn cưỡng làm ra một cái phương pháp. Bộ điều khiển và giám sát không những giúp Diệp Trần ở trong trò chơi phân mấy cái màn hình nhỏ quan sát trong phòng, cũng có thể đem hình ảnh Diệp Trần ở trong trò chơi truyền đến TV trong phòng, đương nhiên có thể cùng người trong phòng nói chuyện phiếm. Diệp Trần lên mạng nhìn giá cả khá tốt, không quá đắt, chỉ cần 5.000, hắn vẫn có thể trả được. Diệp Trần lập tức đặt mua một bộ, ngày mai có thể đưa tới. Mà Diệp Trần phiền não vì hai tiểu loli, trong trò chơi, chỗ người canh gác ruộng lúa đã nhao thành một đoàn. DSXCM, 468 khỏa lúa, điều này sao có thể? Còn chưa đủ à, ngươi xem nhân số đội ngũ mới hai người à, còn là một cái mục sư, một cái thực vật sư. Đẳng cấp A, hai người đi vào mới chỉ 10 cấp, trò chơi nhất định ra bắc rồi. Mặc dù đa số người chơi đều biết rõ thành tích của mình không thể nào lấy được thứ nhất, nhưng vẫn có không ít ngoạn gia ở 6 giờ tối quan tâm cái như sổ số phần thưởng này sẽ rơi vào ai, kết quả vừa nhìn thấy lập tức oanh động. Mấy năm qua các đội ngũ tiến hành nhiệm vụ, ăn trộm trong ruộng lúa cũng có không ít lấy được thành tích kinh người, nhưng hơn 300 khỏa lúa đã là cực hạn, chưa bao giờ có đội ngũ có thể vượt qua 400 khỏa, mà bây giờ đúng là thoát ra một đội ngũ, nhất cử lấy được thành tích kinh người 468 khỏa. Nếu là một chi đội ngũ cường đại đến mức làm cho người khác giận sôi thì cũng thôi, mọi người tuy cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không quá suy nghĩ, chỉ cho là vận khí đại bộc phát hoặc sử dụng đặc thù đạo cụ, nhưng hiện tại người canh gác ruộng lúa, đội ngũ quán quân lại là hai người cấp 10, hai cái chức nghiệp cũng đều được công nhận giai đoạn trước cùi bắp nhất mục sư cùng thực vật sư. Hai cái chức nghiệp như vậy, dù cho một người một bộ trang bị hoàng kim, có thể sống sót trong ruộng lúa cũng không tệ, làm sao còn có thể lấy được thành tích căn bản không thể xuất hiện đâu này. Bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin tức này không ai không nghĩ đến từ này, hơn nữa rất nhanh đã có người náo lên trang chủ. Cách chương.